Mai Hương xin được kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Các bạn thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước thì Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 6 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đại Thiếu Hào Hoa Cưng Chiều Bảo Bối. Ở tập này, Phương Diễn bất ngờ có động thái chấm dứt vai diễn của Lâm Hạnh Nhi, khiến tất cả đoàn phim phải sửng sốt. Không nói thì ai cũng biết, nguyên nhân chính là vụ việc xô xát khiến Đông Phương Nhiêu rơi xuống hồ. Chỉ là không ngờ mối quan hệ 2-3 năm của Phương Diễn và Lâm Hạnh Nhi lại không đáng kể như vậy. Đông Phương Nhiêu đã bắt đầu dễ thở hơn ở đoàn phim. Trong buổi liên hoan toàn đoàn, Phương Nhiêu đã say khướt. Cô trở về nhà và gặp Phương Diễn đã chờ mình rất lâu. Trong cơn say, cô đã nói rằng mối quan hệ của cô và Phương Diễn đơn thuần là bạn trên giường, không có sự ràng buộc. Rõ là đang như vậy, nhưng tại sao lại khiến cho Phương Diễn tức giận cơ chứ? Liệu Phương Diễn có cho rằng mối quan hệ này như mọi cuộc giao dịch thể xác với những người tình khác không? Và câu chuyện tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào? Thì ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đến với tập 7 Đại Thiếu Hào Hoa Cưng Chiều Bảo Bối qua giọng đọc Mai Hương. Và để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Và sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Văn hóa trên bàn rượu bác đại tinh thâm. Qua một đêm lắng đọng, lần đầu tiên sau cơn bệnh, Đông Phương Nhiêu bước vào đoàn phim, được nhiệt liệt hoan nghênh chưa từng có, nhất là người mới Mã Phì Phì. Những người khác, Đông Phương Nhiêu có thể hiểu, bồi bổ lại kỳ hào trong lòng nha. Nhưng không hiểu Mã Phì Phì nhiệt tình như vậy làm gì, cũng đâu phải rất thân thiết. Dĩ nhiên, người mới cư xử như vậy là bình thường. Trước kia không ít lần cô thấy nhiều người mới tìm đủ mọi cách lấy lòng các tiền bối trong đoàn phim. Nhưng bây giờ cô cũng là người mới, cần gì phải lấy lòng cô? Cho nên tự nhiên cảm thấy Mã Phì Phì hóng hớt hơi quá. Sau khi quay xong, cô nói với Lý Hàm. Lý Hàm còn cười cô quá đa nghi. Cô ấy nói Phì Phì đối với ai cũng như vậy, chắc sợ bị đổi. Đông Phương Nhiêu nghĩ lần đầu vốn đã bị cướp vai, cơ hội lần này là do người cướp vai bị đuổi mới có lại, không cẩn thận không được, nên thấy bình thường trở lại. Mỗi ngày hết diễn lại diễn, nghỉ bệnh mất 5 ngày, còn phải bổ sung những cảnh quay cùng Lâm Hạnh Nhi trước kia, lượng công việc gần như tăng gấp đôi. Dường như thời gian ăn cơm uống nước đều bị lấn lướt, đi vệ sinh còn phải vội vàng, ngủ càng không nói, mỗi ngày 3 tiếng. Trực tiếp dọn đồ từ nhà đến tổ kịch luôn, không cần đi đi về về nữa. Thời điểm Đông Phương Nhiêu đuổi đến tiến độ đóng phim đến chết đi sống lại, Manh Đồng bắt đầu công chiếu chính thức. Chỉ cần Ngô Minh Hạo, ba chữ này cũng đủ để cho rất nhiều người xem su chi nhược vụ. Diễn viên lại có Lý Như Cửu, Nghi Hạo Đông, Thi Lam Lam, Hàn Phân Lão Sư, ảnh hậu, ảnh đế, nữ phụ xuất sắc nhất. Tất cả nhân vật nặng ký đều gom hết, tiền kỳ tuyên truyền cũng đến nơi đến chốn. Thành thế kia càng như trẻ tre, thành tích phòng bán vé mọi đường cháy vé, nhanh chóng đứng hàng đầu lượng vé bán ra, đẩy vị trí đứng đầu 4 tuần liên tiếp của đạo diễn Lăng Phi Hồng Phim, Vân Thượng, xuống vị trí thứ 2. Lúc này, cái tên Hách Dài Dài cũng chính thức lấy thế lôi đình, nhảy vào con mắt người xem cả nước, nhấc lên một đợt cuồng chiều. Mọi người biết, đạo diễn Ngô Minh Hạo lần này lớn mật khải dụng người mới, cũng từng thấy qua bóng dáng cô gái này trên báo chí, cũng như những buổi tuyên truyền của bộ phim. Nhưng nhìn sơ thì không thấy khí chất gì đặc biệt. Chưa nhìn thấy cô diễn bao giờ, nên chẳng biết cô diễn xuất như thế nào. Dù biết Ngô Minh Hạo chọn trúng cô, nhất định là cô có chỗ đặc biệt, nhưng không có tận mắt xem cô biểu diễn, căn bản không cảm thấy rung động trước vẻ đẹp này. Mỗi người từ rạp chiếu phim đi ra, mắt ai cũng đỏ ửng, hình như là khóc từ đầu đến kết thúc. Giờ phút này, bọn họ không chút nghi ngờ cô gái nhìn qua có vẻ bình thường kia kỳ thực hàm chứa thực lực cực đại cỡ nào. Thiên thiên vạn vạn người đến xem phim. Trong lúc nhất thời, các tin tức liên quan đến cô đồng loạt xuất hiện trên các tờ báo lớn, trên Internet. Lượng tiêu thụ kinh người, điểm kích xem cực kỳ cao. Cái này nói lên điều gì? Chính là nói lên một vấn đề. Đông Phương Nhiêu nổi tiếng rồi. Ngô Minh Hạo chỉ đạo diễn xuất Manh Đồng. Phụ trợ câu chuyện trong phim đều là đế hậu, nữ xứng giỏi nhất. Nhân vật nữ chính nặng ký nhất do Đông Phương Nhiêu chấn giữ, nhưng cô lại không chút nào bị lép vế, không hề bị những người khác che mất ánh sáng ngọc phát quang, cả đêm liền bạo hồng. Chú thích: bạo hồng, Nổi danh, hồng ở đây có thể hiểu là được biết đến. Hết chú thích. Hôm nay, Lý Hàm cầm tờ báo vung vung trước mặt Đông Phương Nhiều nói: ở đây có hai tờ, cô muốn xem tờ nào trước? Đông Phương Nhiều thật khó khăn, rút ra chút thời gian uống một ngụm trà. Về báo chí, đã rất nhiều ngày không có chạm qua rồi. Thế nào? Gần đây xảy ra chuyện đại sự gì? Đông Phương Nhiều không khỏi nghi hoặc nhìn Lý Hàm. Lý Hàm không thấy cô đáp lại, thở dài một hơi. Cô đó, thật không dễ chọc. Bảo cô chọn cũng không phải muốn lấy mạng cô. Chọn một cái gì thì có làm sao? Lý Hàm bĩu môi lại có. Này, cho cô một cơ hội nữa, chọn đi. Chọn xong tôi kể cô nghe một chút bát quái bên trong, đảm bảo cô có hứng thú đấy. Nói xong, đem tờ báo tách ra, cầm ở hai tay, hướng về phía Đông Phương Nhiều, phất phất tay trái, lại phất phất tay phải. Đông Phương Nhiều bận muốn chết, thích nghe những thứ bát quái này làm gì? Người của thế giới này, cô biết không có mấy. Người khiến cô hứng thú gần như không có. Nhưng Lý Hàm hăng hái như vậy, cũng không nên phụ nhiệt tình của cô ấy. Tùy tiện đưa tay phải ra, điểm trúng tờ báo bên tay trái Lý Hàm. Lý Hàm thấy Đông Phương Nhiều điểm trúng tờ này bĩu môi. Sao cô lấy đại liền lấy trúng cái tốt vậy? Thật ra tôi muốn nói cho cô biết tin tức của tờ báo bên tay phải trước. Đông Phương Nhiều nghe xong im lặng một hồi. Rõ ràng kêu người ta tùy tiện chọn. Chọn rồi cô lại phản đối. Vậy cứ trực tiếp đem tờ báo muốn người ta xem đưa ra là được rồi. Muốn nói chuyện gì thì nói đi. Bớt không ít thời gian. Dĩ nhiên những lời này cô sẽ không nói ra. Lý Hàm chỉ nói vậy thôi. Nói xong cô không tâm không phổi, nhếch miệng cười một tiếng. Này, cô đã chọn tờ này, vậy tôi sẽ nói tin tức trong đây cho cô nghe nhé. Nói xong thần thần bí bí, ghé sát vào Đông Phương Hiếu nói. Không biết cô có phát hiện, gần đây có rất nhiều người vây quanh phim trường hay không? Làm chung một đoàn phim nên trên căn bản Đông Phương Hiếu có bao nhiêu rảnh rỗi, Lý Hàm dĩ nhiên biết. Vì vậy cô rất khẳng định nói, cô hiện tại không biết, sau khi Manh Đồng công chiếu, bên ngoài nảy sinh một loạt chuyện đâu. Sợ rằng có người đến bây giờ còn không biết mình từ diễn viên vô danh tiểu tốt, nổi danh sau một đêm, để nỗi các nhà truyền thông tranh nhau viết bài, bình luận không ngớt. Bên ngoài như điên lên, mà Đông Phương Nhiêu gần đây đều ở phim trường đóng phim, bận quay mòng mòng. Ngay cả nhà cũng không về. Cô có thể biết cái gì chứ? Thậm chí ngay điện thoại cô còn không mở máy. Ngay Lý Hàm nói, Đông Phương Nhiêu đem tầm mắt hướng ra cửa. Mặc dù bình thời, lúc quay phim sẽ có vài ký giả trấn thủ ở đó. Bất quá mấy ngày nay đúng là tăng lên không ít. Nhưng Ngô Hạ Ngự đã căn dặn người đoàn làm phim quản lý nghiêm ngặt. Một ký giả cũng không cách nào chui lọt qua. Đông Phương Nhiều gật đầu. Đúng là có chút nhiều. Lý Hàm lại hỏi. Cô biết Manh Đồng đã chiếu chưa? Biết chứ. Thời điểm tuyên truyền cũng đã định thời gian chiếu phim hoàn hảo. Lần nào đi tuyên truyền cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần trước khán giả. Không nhớ cũng khó đấy. Manh Đồng được phản ứng rất tốt, cô biết không? Cái này không có nghe nói. Cả ngày nhốt mình ở phim trường đi tới đi lui, nào có thời gian lo chuyện này chứ? Manh Đồng chiếu phim 2-3 ngày sau, cô mới đột nhiên nhớ tới nó đã chiếu rồi. Sau đó, vì đuổi theo đoàn phim, lập tức đem nó ném sau ót. Bộ phim này phản ứng khẳng định rất tốt. Lý Hàm hỏi câu này tương đương hỏi vô ích. Kịch bản hay, diễn viên giỏi, đạo diễn xuất sắc, thiên thời địa lợi nhân hòa. Kết quả cuối cùng có thể không tốt sao? Thôi được, cô đừng nhìn tôi như vậy. Lý Hàm hình như cũng ý thức được mình hỏi một vấn đề ngu ngốc, vội vàng cải chính. Nói tránh sự. Sửa sang thái độ đoan tránh một chút, nói. Cũng bởi diễn xuất trong phim này, cô nổi rồi, nổi khắp Đại Giang Nam, nổi đến từng ngóc ngách kẽ hở ở quốc nội. Cô bây giờ, so với Cao Lương Hồng còn hồng hơn đấy. Hình dung này thật đặc biệt. Thế nào? Nghe tin tốt này mà cô cũng không hưng phấn, không kích động ư? Ngược lại, Lý Hàm giật mình, mở to hai mắt kinh ngạc nói. Muốn Đông Phương Nhiều nói cái gì cho phải đây? Cô rất rõ tình trạng cũng như trình độ của mình ở mức nào. Hồng, có thể nhiều hồng hơn thành đỏ không? Được mọi người biết đến, vẫn có thể chìm xuống mà. Cô đã từng thành công, hiểu rằng muốn thành công phải trải qua khổ cực, bền bỉ cùng chua cay. Nổi danh sau một đêm có lẽ là giấc mộng của tất cả người mới. Nhưng không phải là giấc mộng của Đông Phương Nhiều. Cô mặc dù lấy tư cách là người mới, nhưng kỳ thật tâm tình của cô đã lăn lộn nhiều năm tại cái ngũ quang thập sắc này, ngày thơ cũng dần dần già cỗi. Chẳng lẽ muốn cô vì chuyện này không khỏi hưng phấn, nhảy nhót, múa chân múa tay? Căn bản không có khả năng. Cô rất bình thản. Không sai, Cô đóng phim chính là muốn cho nhiều người xem cô diễn. Cô muốn nổi tiếng, nhưng cũng sẽ không quá hưng phấn. Bởi vì là Đông Phương Nhiêu, cô đã từng đạt được thành tựu cùng vinh dự so với Hách Gia Giai bây giờ cao hơn quá nhiều. Có thể nói, 10 Hách Gia Giai cũng khó sánh bằng Đông Phương Nhiêu ngày trước. Cơ bản, không ở một nền tảng, một cấp bậc. Điều này làm sao khiến Đông Phương Nhiêu sinh ra tâm tình hưng phấn đây? Vui vẻ thì có, nhưng khiến cô hơi bị hưng phấn, ngủ không yên. Quả làm khó cô rồi. Lý Hàm thấy dáng vẻ Đông Phương Nhiêu thần sắc nhàn nhạt, giống như bị dội cho một thân nước lạnh. Lòng bắt quái giảm nhiều, nói: "Tôi biết mà, cái người này thật đúng là không dễ chơi. Này, tin tức ở đây, cô tự xem đi." Lý Hàm bĩu môi: "Nổi tiếng thì nhiều thị phi, về sau chú ý bản thân một chút nhé." Đông Phương Nhiêu mở ra nhìn, trang đầu là hình cô cùng Nghi Hạo Đông thân mật, thoạt nhìn giống như là đang ôm ấp hôn nhau. Nhìn y phục cùng bối cảnh, Đông Phương Nhiêu nhớ ra đó là sau buổi tuyên truyền lần thứ nhất. Lần đó cô mặc váy dài, lúc ra cửa thiếu chút nữa bị vướng tà váy, chật chân té. Nghi Hạo Đông ở bên cạnh đỡ cô một tay. Nhìn tấm hình này, người chụp lựa chọn góc độ vừa lúc để cho tư thế hai người thoạt nhìn hết sức mập mờ. Hơn nữa lúc ấy, sau lưng hai người bọn họ còn có những người khác. Vừa khéo bị nhiếp ảnh gia chừa ra, giống như chỗ đó chỉ có hai người bọn họ đang lén lén hôn nhau vậy. Cái gì là bát quái? Đây chính là bát quái. Bát quái là như thế nào tạo ra? Chính là như thế, như vậy, thần kỳ bị chế tạo ra thôi. Lâu lắm rồi mới bị đăng báo, nội dung là hai người đã sớm ở phim trường như chim liền cành, sinh hảo cảm, vân vân và mây mây. Quay phim xong vẫn thường giữ liên lạc, hai người là người yêu bí mật, vân vân. Trời mới biết, Đông Phương Nhiêu từ sau khi tuyên truyền cũng chưa từng liên lạc với Nghi Hạo Đông. Càng làm cho người ta cảm thấy buồn cười, chính là tác giả bài báo Thần Thông Quảng Đại đăng bài kể lại cảnh hôn cuối cùng giữa Đông Phương Nhiêu và Nghi Hạo Đông liên tiếp bị hủy. Cũng không biết lấy tin từ đâu, còn có hình làm chứng. Ở phía dưới bên phải, phụ đề hé ra tấm hình nhỏ. Phía trên chú giải, hai người này ở studio quay phim thì hôn khó khăn, bỏ khó phân. Còn bên ngoài thì hồn nhiên quên mình không coi ai ra gì. Đạo diễn dưới sự bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là hủy cảnh. Đây là cái logic cường đạo gì? Đối với cái loại bắt quái nhàm chán này, người cùng nó nghiêm túc, người liền thua. Nhìn lại ngày tháng đăng bài, đã là 4 ngày trước rồi. Lý Hàm cũng không biết lụm từ đống rác nào lôi ra. Còn tờ kia? Đông Phương Nhiêu vân đạm phong khinh đem tờ báo lên để một bên, nhìn Lý Hàm hỏi. Tờ này có vẻ mới hơn nhiều so với tờ đầu tiên. Đông Phương Nhiêu nhận lấy, nhìn ngày phát hành. Ồ, mới ra lò hôm nay, vẫn còn nóng hổi. Lý Hàm như có như không nói. Hách Dài Dài, trước kia mới biết cô, tôi cảm thấy cô chẳng có bản lãnh gì, còn ngạo mạn. Nếu không nhờ Phương Diễn, cô đã sớm chìm không thể nổi, dù chỉ một lần trong ngành. Cho dù hiện tại cô hầu như dựa vào thực lực chính mình gây dựng danh tiếng, nhưng cũng không phải không nhờ cậy vào Phương Diễn, cần cố gắng hơn nữa nhé. Lý Hàm ban đầu muốn tới đây bắt quái, nhưng nhìn dáng vẻ bình thản của người kia, trong nháy mắt, mất hết tâm tình xem náo nhiệt. Tin tức của bản thân mình cũng không thèm quan tâm, để xem tin tức liên quan đến người ấy có thể lấy được bao nhiêu chú ý. Xem ra Phương Diễn nhìn chúng Hách Dài Dài không phải không có đạo lý. Điểm sáng nhất của cô chính là sự bình tĩnh, điềm đạm, gặp khó chẳng sờn. Nhiều đấy cũng đủ hơn một đám nữ nhân có ngực không có não. Đưa tờ báo cho Đông Phương Nhiêu xong, Lý Hàm cũng bỏ đi. Đông Phương Nhiêu trong lòng thấy lạ, Lý Hàm tự nhiên đến nói mấy lời này có ý gì, còn nhắc tới Phương Diễn. Thực tế, đêm hôm đó, đã gần nửa tháng cô không có tin tức của Phương Diễn. Đông Phương Nhiêu mở tờ báo ra nhìn, hình ảnh đập vào mắt là một bên gò má hoàn mỹ của Phương Diễn, trong ngực ôm một nữ nhân, ở trên đường hôn nhau nồng cháy. Hình chụp rất rõ nét, hai người quấn quýt một chỗ, mơ hồ có thể thấy được đầu lưỡi. So với hình ảnh của Đông Phương Nhiêu và Nghi Hạo Đông còn bén lửa hơn nhiều. Nữ nhân kia, Đông Phương Nhiêu nhìn qua không nhận ra, nhìn kỹ mới nhớ cũng ở trong ngành giải trí. Là một ca sĩ nổi tiếng, 17 tuổi ra mắt, hiện tại 23 tuổi, đã là một nhân vật cấp bậc quý vi ca tiểu thiên hậu. Đông Phương Nhiêu cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc có bao nhiêu tiểu thiên hậu vậy? Trước là Lâm Hạnh Nhi, hiện tại Phương Diễn tùy tiện ôm một người cũng là tiểu thiên hậu. Sau khi xem, vẫn không có cảm giác gì. Sớm biết Phương Diễn là một người đào hoa, có thể có cảm giác gì đây? Để tờ báo xuống, Đông Phương Nhiêu uống thêm một ngụm trà rồi đứng lên hướng phim trường đi đến. tiếp tục làm việc thôi. Studio quả thật là một nơi kín đáo. Thời điểm quay phim, bên ngoài phát sinh chuyện gì đều không liên quan đến nơi này, giống như bị giam ở một thế giới khác. Cô vừa mở máy gọi ngay cho Vũ Ca. Vũ Ca lập tức bắt máy như súng liên thanh, bắn lời nói không ngừng. Mấy ngày qua, Vũ Ca phải đi tỉnh ngoài cùng với một người nghệ sĩ anh quản lý quay MV. Sau khi Manh Đồng khởi chiếu, nhiều chuyện xảy ra với tốc độ sét đánh, không kịp bưng bít. Lại chưa đến 2 ngày, truyền ra scandal với Nghi Hạo Đông. Vũ Ca khi đó suốt ngày cùng nghệ sĩ kia ở trường quay, nên cái gì cũng không biết. Kết quả, ký giả trực tiếp tìm đến đầu hắn. Hắn lúc này mới vỡ lẽ, gọi điện thoại cho Đông Phương Hiêu thì không mở máy. Ngay cả Vũ Ca cũng không thể không thừa nhận, điện thoại Đông Phương Hiêu này thật sự là quá khó khăn gọi, mà có người nghe máy. Chuyện bên kia không thể chờ, chỉ có thể giải quyết vội vàng. Lần này thì hay quá, qua 4-5 ngày rồi, Đông Phương Hiêu mới gọi tới. Vũ Ca không có ở trong điện thoại, húc đầu cằn nhằn hết một buổi mới là lạ. Đông Phương Hiêu thấy mình vô tội. Chuyện phát sinh như vậy làm sao có biết được? Rõ ràng là không huyệt lai phong, nằm trong không cũng trúng đạn, sao có thể trách cô? Điện thoại gì chứ, đủ thứ việc bận rộn, ngay cả thời gian ăn cơm ngủ nghỉ còn không có, ngày đêm đều túc trực ở studio, điện thoại cũng chỉ nằm một bên làm cảnh, mở máy làm gì? Ôn Tồn nghe Vũ Ca kêu la mắng hết xong mới cúp điện thoại. Từ miệng Vũ Ca hiểu thêm được một chút vấn đề. Vũ Ca đã đặt vé máy bay, ngày mai sẽ về, không để cho Đông Phương Nhiêu làm càn. Cô nghe buồn cười. Làm càn? Cô ở studio mệt mỏi tựa như chó Nhật. Cô có thể làm càn thế nào? Muốn làm càn cũng phải có thời gian chạy nhảy chứ. Về chuyện phụ tá, Vũ Ca nói đã tìm được người thích hợp, ngày mai mang đến cho Đông Phương Hiêu nhìn. Sáng sớm hôm sau, Vũ Ca đã trình diện trước mặt Đông Phương Hiêu, dẫn theo hai nam nhân khoảng 25-26 tuổi. Đông Phương Hiêu dùng ngón tay chỉ. Đây là phụ tá của em. Không phải là không kinh ngạc. Phụ tá mười mấy năm qua của Đông Phương Hiêu đều là nữ. Cô hoàn toàn không nghĩ tới người Vũ Ca mang đến sẽ là nam. Vũ Ca gật đầu. Đúng vậy, so với nữ còn tỉ mỉ hơn, rất giỏi đó. Chỉ trách Đông Phương Hiêu lúc ấy nói không rõ ràng. Hiện tại người ta đã đến cũng không tiện cự tuyệt. Thế là Đông Phương Hiêu có thêm một người đàn ông làm phụ tá. Chuyện bên này cũng bắt đầu tất bật. Thêm một người lo lắng sự tình vẫn hơn. Vũ Ca cùng với cô thương lượng, quyết định về sau chỉ quan tâm một mình cô, chuyển đến những nghệ sĩ khác đang quản lý cho người khác. Nếu không lại gặp tình huống giống mấy ngày trước, nước xa vạn dặm, không cứu được lửa gần. Muốn giúp cũng không có biện pháp, có lòng lại không đủ lực. Đông Phương Nhiều rất đồng ý. Trước kia, Lâm Ca cũng chỉ mang một người nghệ sĩ là cô. Cô cũng quen hình thức một một. Cô làm gì, đi đâu, có chuyện gì, mọi mặt đều sắp xếp rất dễ dàng. Ở đoàn phim suốt mấy ngày, cuối cùng ngày mai có nửa ngày nghỉ. Đông Phương Nhiều có thể trở về nhà, ngã nhào xuống chiếc giường yêu quý, nghỉ ngơi lấy lại sức. Nghĩ tới đã cảm thấy hạnh phúc. Đông Phương Nhiều lần trước suy nghĩ sẽ phải ở đoàn phim một thời gian khá lâu, nên để xe ở nhà, chỉ xách theo hành lý đón taxi. Hơn 10 giờ tối mới kết thúc công việc, giờ này có thể coi là sớm rồi. Ký giả ban ngày bám khá nhiều, sau 6 giờ thì rời bớt. Hơn nữa, dù ít hay nhiều thì trước giờ vẫn không có một ký giả nào tiếp cận diễn viên trong đoàn phim thành công để phỏng vấn. Gần đây tới càng ngày càng ít, đến tối dường như là không có một ai. Đông Phương Nhiều cầm một túi lớn, bên trong có rất nhiều y phục chuẩn bị mang về nhà ném cho máy giặt vạn năng xử lý. Vừa đi ra đường phát tay liền đón được một chiếc taxi. Lên xe báo địa chỉ, Đông Phương Nhiều ngồi ở phía sau, dựa ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cô gái, cô là Hách Dai Dai hả? Không nghĩ tới bác tài xế có thể nhận ra mình. Đông Phương Nhiều gỡ kính râm đang đeo xuống nói, bác tài, bác thật lợi hại đấy. Tài xế ha ha cười một tiếng, nói hai ngày trước mới xem Manh Đồng, thấy cô diễn tốt lắm, xuất thần, tinh túy, cũng biết Hách Dai Dai ở nơi này quay phim, thấy cô dĩ nhiên là đoán được rồi. Phim trường cách nhà không quá xa, hai người hàn huyên một hồi, phần lớn là bác tài nói. Đông Phương Nhiều nghe, rất nhanh thì đến dưới nhà. Cô trả tiền xuống xe. Taxi lái đi, Đông Phương Nhiều đi 2-3 bước, chưa vào đến cửa tiểu khu, xung quanh liền lần lượt vang lên tiếng răng rắc, tiếng máy chụp hình cùng với lúc ánh đèn loang loáng. Cô bị một đám ký giả canh giữ dưới nhà bao vây. Hách Gia Giai tiểu thư, xin hỏi cô đối với chuyện phát sinh cùng Nghi Hạo Đông có ý kiến gì không? Hách Gia Giai tiểu thư, cô cùng Nghi Hạo Đông đang yêu nhau sao? Xin hỏi, scandal giữa hai người truyền đi nhiều ngày như vậy, cô vẫn không đáp lại, là chấp nhận sao? Hắc Giai Giai tiểu thư. Lần lượt các vấn đề nhắm hướng Đông Phương Nhiều đập tới, cô tránh không khỏi, bị chen lấn không thể đi tới, đành dừng lại nói. Không đáp lại là bởi vì không có gì để nói. Tôi cùng Nghi Hạo Đông, ngoại trừ là đồng nghiệp, không còn bất kỳ quan hệ gì khác. Hơn nữa tôi đang đóng bộ phim mới cực kỳ bận rộn, cần có thời gian nghỉ ngơi, xin mọi người nhường đường một chút được không? Vô cùng cảm tạ. Sách lược Đông Phương Nhiều ứng đối truyền thông trước sau như một, chính là thực tới hư chi, hư tới thực chi. Có thể nói thì thoải mái nói, không thể nói liền đả mã hổ nhãn. Trong mắt cô, quan hệ giữa cô và Nghi Hạo Đông vốn là do truyền thông lăng xê, không có gì khó mà nói, liền thoải mái nói ra. Vừa đúng cũng có thể giải thích, mở họp báo gì đó hoàn toàn không cần thiết, còn chưa tới trình độ đó. Nhiều nữ minh tinh, nam minh tinh phải dựa vào scandal giữ danh tiếng. Chẳng qua là Đông Phương Nhiều từ trước đến giờ không thường lăng xê mình, hết thảy dựa vào thực lực nói chuyện. Lời nói dư thừa không nói, từ trong vòng vây tuôn ra một con đường đi vào tiểu khu, giống như vừa đánh một trận chiến. Về đến nhà, đổi ga giường, đổi chăn, tắm rửa mặt. Xong hết thảy, lập tức chạy vội lên giường, nhà vào hít sâu một hơi, quá hoài niệm rồi. Cho dù có thể ngủ nướng, kết quả ngày thứ hai trời chưa sáng đã bị một hồi tiếng chuông đánh thức. Điện thoại mới tiếp, Vũ Ca cấp báo Đông Phương Nhiều mở máy tính xem tin tức, dặn dò Đông Phương Nhiều đừng ra cửa, hắn lập tức tới ngay. Có chuyện gì mà sáng sớm đã gọi điện thoại bảo xem tin tức? Không được ra cửa, gặp đến nỗi phải chạy tới đây. Trừ scandal Đông Phương Nhiều không nghĩ ra được cái gì. Nghe khẩu khí, Vũ Ca cũng không giống có chuyện tốt. Giọng nói ngược lại có phần lo lắng nhiều hơn một chút. Cô xuất đạo không lâu, người ta có thể đào ra thứ gì chứ? Đông Phương Nhiều lập tức nhớ tới tối qua bị ký giả chặn hỏi. Vừa mở máy tính, vừa nhớ lại xem ngày hôm qua có nói cái gì không nên nói không? Làm cái gì không nên làm? Rốt cuộc là cái gì nhỉ? Trên Internet, ba chữ Hắc Giai Giai chiếm trệ nằm vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng từ khóa tìm kiếm nhiều nhất. Tin tức có liên quan Hắc Giai Giai đều bị các trang web lớn tranh nhau đăng lại. Đông Phương Nhiều mở máy tính, không quá cố gắng tìm tòi, chỉ cần gõ tên cô là có thể nhảy ra N tin tức. Giới giải trí kinh thiên phát hiện quy tắc ngầm. Hắc Giai Giai dựa vào quy tắc ngầm đoạt vai. Ngô Minh Hạo, Ngô Hạ Ngữ, Nghi Hạo Đông cùng Hắc Giai Giai có chuyện xưa thầm kín không thể nói. Hắc Giai Giai xem thường tiền bối trong lúc quay phim mới, Hạ Điện Y Thủy, quan hệ bất hòa với đoàn phim. Một cái cứ lần lượt hiện ra. Có bài báo giải thích mối quan hệ giữa cô và Nghi Hạo Đông được ký giả phỏng vấn tối qua, nhưng rất hiển nhiên đại chúng không có nhiều hứng thú đối với tin tức này. Phần tin bị đặt ở một góc rất nhỏ, số lượng người xem cũng không nhiều. Trong ngành giải trí, người nổi danh dễ có thị phi, còn Đông Phương Nhiêu chỉ là một tiểu diễn viên mới nổi mấy ngày gần đây. Gót chân còn chưa đứng vững. Trong ngành, người quen biết cũng không nhiều. Làm sao chọc phải quá nhiều tin tức như vậy? Hơn nữa còn là Mạc Tu Hữu. Đông Phương Nhiêu nghĩ khả năng duy nhất là có người yêu sách. Hơn nữa, cái người gây chuyện này có vẻ khá hiểu rõ và quen thuộc cô. Nhất định là thành viên trong đoàn phim Hạ Điện Y Thủy. Bởi vì có đề cập đến chuyện xảy ra bên trong đoàn phim, người ngoài căn bản không thể biết. Chú thích, Mạc Tu Hữu, nghĩa là chẳng cần có tội, muốn giết thì giết. Hết chú thích. Hạ Điện Y Thủy, diễn viên với nhân viên không hợp với Đông Phương Nhiều có nhắc đến. Đóng phim không chăm chú, thường bị đạo diễn Ngô Hạ Ngự mắng cũng có đề cập. Dĩ nhiên, bị đạo diễn mắng nói có điểm hàm xúc, được xem là đạn khói đánh lạc hướng. Thật ra đạo diễn cùng Hách Dài Dài có quan hệ mập mờ. Ở tổ kịch muốn che giấu tầng quan hệ này mới giả bộ vô cùng bất mãn đối với Hách Dài Dài. Đông Phương Nhiều muốn khóc cũng không khóc được, cười cũng không xong, tức giận chưa nói tới. Chỉ cảm thấy cái người này không biết nên nói thế nào. Muốn giúp cô hay là muốn hại cô đây? Mọi người đều biết, bên trong giới giải trí bất kể dựa vào cái gì nổi tiếng. Scandal hay là thực lực, nổi chính là nổi, sẽ có sấp đầy sấp to, tiền mặt dâng lên trước mặt. Kỳ thật, mục đích cuối cùng của người này là muốn bôi đen cô, đúng không? Trọng điểm thì không nêu ra, không quan hệ lại kéo ra một đống tên. Phương Diễn đâu? Chánh chủ Phương Diễn ở đâu? Ở đoàn kịch, tất cả mọi người đều biết Đông Phương Nhiều không có quan hệ bí mật gì không thể nói với đạo diễn Ngô Hạ Ngự, mà đối tượng chính trong cái quan hệ khó nói đó là Phương Đại Gia Phương Diễn. Thế nào mà chánh chủ Phương Diễn một chữ cũng không được nhắc tới, một cái bóng cũng không có. Ừ thì Hạ Điện Y Thủy có rất nhiều người không ưa Đông Phương Nhiêu. Mặc dù thời gian này quan hệ đã dung hiệp rất nhiều, nhưng đã có lá gan đắc tội Ngô Hạ Ngự, Ngô Minh Hạo, không có đạo lý nào không dám chọc Phương Diễn đi. Nghĩ đến đây, phạm vi cũng thu nhỏ lại rất nhiều. Đông Phương Nhiêu đem tất cả tin tức nhìn qua một lần, còn chưa xem xong thì Vũ Ca tới. Hạ Điện Y Thủy, bên kia thời gian phim quay quá gấp, căn bản không được xin nghỉ. Ở nhà tị tị phong đầu, loại ý nghĩ này cơ hồ là lập tức liền bị hai người phủ quyết. Mặc kệ mấy cái tin tức, cứ đi đóng phim cũng không thực tế. Mới xuất đạo liền có scandal, không phải là cố ý bôi đen bản thân sao? Về sau làm sao đặt chân trong giới? Cho dù dựa vào scandal đang nổi danh nhanh chóng, nhưng sau này muốn giữ ánh sao sáng sẽ vô cùng nhấp nhô. Một khi tạo thành ấn tượng ở trong đầu người xem, muốn xây dựng lại rất khó khăn. Có lẽ sẽ cần đến nghìn lần vạn lần cố gắng. Đông Phương Nhiêu cùng Vũ Ca dĩ nhiên không muốn vậy. Muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này, trước mắt xem ra chỉ có một cách là mở cuộc họp báo ký giả. Thay vì để cho dư luận suy đoán lung tung, không bằng thoải mái đứng ra để cho bọn họ muốn hỏi, muốn biết gì đều nói cho rõ ràng. Nói là làm, hai người vừa thương vừa lượng xong, Vũ Ca lập tức liên hệ ký giả. Một canh giờ đi qua, Vũ Ca gọi điện thoại tới, bảo đảm ký giả sẽ ở trường quay Hạ Điện Y Thủy mở cuộc họp. Vũ Ca đã nói với Ngô Hạ Ngự. Ngô Hạ Ngự không nói hai lời liền đáp ứng. Ở tổ kịch có hai cái tốt. Một là đây là nơi scandal phát sinh. Hơn nữa, ký giả chưa từng đến phỏng vấn, đối với nơi này có chút hiếu kỳ. Hai là Ngô Hạ Ngự cùng với những nhân viên khác đều ở đây. Nói cách khác, bộ phận người trong cuộc của scandal đều có mặt. Dưới tình huống này, Thanh Minh dĩ nhiên có độ tin cậy hơn. Thứ ba, Đông Phương Nhiêu nói anh không tin. Chẳng lẽ anh hỏi hai người, ba người, mười người cũng nói y chang cô, anh còn có thể không tin sao? Bị hỏi nhân viên tổ kịch sẽ trả lời thế nào, Đông Phương Nhiêu căn bản không lo lắng. Những người này đều là người tinh, sẽ không nói những thứ không nên nói. Chỉ là Đông Phương Nhiêu không ngờ Ngô Hạ Ngự sẽ sảng khoái đáp ứng như vậy, hoàn toàn ngoài dự liệu. Vốn Đông Phương Nhiêu và Vũ Ca thương lượng, tốt nhất là có thể ở trường quay của Ngô Hạ Ngự. Không thể đến chỗ hắn, cũng chỉ có thể đổi chỗ khác. Dù sao, tổ kịch làm việc lâu như vậy, Ngô Hạ Ngự chưa lần nào cho ký giả phỏng vấn. Dưới tình huống cả đám ký giả đi vào, không thể nghi ngờ là chạm đến ranh giới cuối cùng của Ngô Hạ Ngự. Có khi Vũ Ca vừa nói, hắn trực tiếp hất đầu cũng không chừng. Ngô Hạ Ngự cũng không phải là người có tính khí tốt. Nhưng không ngờ hắn lại hào sảng như vậy. Hay tại hắn cũng là một trong những nhân vật chính của scandal? Nghi Hạo Đông, Ngô Hạ Ngự, Ngô Minh Hạo, mà sao vô tội? Thế nhưng tự dưng đồng thời bị cuốn vào scandal không hay ho gì với cô. Đông Phương Nhiêu vẫn cảm thấy có chút áy náy. Cô gọi điện thoại cho Nghi Hạo Đông, còn có Ngô Minh Hạo nữa. Nghi Hạo Đông là người độ lượng, còn an ủi ngược lại Đông Phương Nhiêu, chớ để ý mấy chuyện như vậy. Lẫn vào giới giải trí, ai mà không có scandal, bọn họ cũng quen rồi. Làm Đông Phương Nhiêu ngượng ngùng hết sức. Gọi cho Ngô Minh Hạo, tên kia bây giờ còn không biết ở nơi nào tiêu dao, trải qua cuộc sống dã nhân rồi, điện thoại di động thì tắt máy, nhiều lần cũng không gọi được. Người này đoán chừng hoàn toàn ở bên ngoài sự việc rồi. Có khi lúc hắn trở về nước, scandal cũng đã náo xong, hắn còn chưa biết đã từng xảy ra chuyện gì cũng nên. Căn bản khỏi lo đến hắn đi. Phụ tá Tiểu Lý lái xe tới đón Đông Phương Nhiêu. Các ký giả cũng biết Đông Phương Nhiêu ở chỗ này, nhưng ở đây quản lý không tệ, người gác cửa căn bản không để ký giả đi vào. Cô từ lúc bước ra trên cửa xe, mấy ngoài cửa lớn rậm rạp chẳng chịt một rừng ký giả, đứng giơ máy ảnh, cầm micro, cục diện hết sức hoành tráng. Họp báo diễn ra rất thuận lợi, phần lớn vấn đề được giải thích, như ý muốn Đông Phương Nhiêu, ở chỗ này họp báo hiệu quả vô cùng tốt. Trên cơ bản, không tồn tại vướng mắc hoặc phát sinh những vấn đề gì khác. Hơn nữa, không phải một mình Đông Phương Nhiêu tiếp nhận phỏng vấn, những diễn viên trọng yếu của Hạ Điện Y Thủy cũng tham gia. Nhắc tới chuyện đã xảy ra trong đoàn kịch, bọn họ đều giúp giải thích một chút. Hơn nữa, ban bố một chút tin tức có liên quan Hạ Điện Y Thủy. Cũng tương đương với biến tướng làm tuyên truyền cho phim. Kế đến, kể lại hiện trường bức ảnh với Nghi Hạo Đông, giải thích quan hệ giữa hai người. Sau đó còn kết nối trực tuyến với Thi Lam Lam, Hàn Phân Lão Sư, đều là người có uy tín trong nghiệp giới. Bọn họ nói mọi người cũng không có lý do không tin. Chuyện giải quyết coi như viên mãn. Ký giả lúc sau hỏi vòng vèo, tạo chút khúc chiết. Có hai ba cái ký giả đưa ra vấn đề vô cùng điều toàn, đều bị Đông Phương Nhiêu đánh thái cực vòng qua, không ảnh hưởng đại cục. Khi họp báo kết thúc, Đông Phương Nhiêu thông báo, trừ buổi tuyên truyền Hạ Điện Y Thủy, sẽ không nhận thêm bất kỳ hình thức phỏng vấn nào. Buổi chiều, Đồng Phương Nhiêu trở lại tổ kịch, tiếp tục đóng phim. Làm thêm giờ đến nửa đêm, bình thường sẽ có chút đói. Trước kia cũng là cả nhà cùng đi ra ngoài ăn. Bên ngoài có rất nhiều quầy hàng, nhưng mọi người làm việc vừa mệt vừa đói. Đâu để ý cái gì ngon, có ăn đã không tệ rồi. Hơn nữa, rất nhiều diễn viên cùng nhân viên cũng không phải vừa sinh ra là kiều xanh quán dưỡng. Có rất nhiều người đều xuất thân bình dân. Đối với mấy cái quán nhỏ, người bán hàng rong cũng không có mâu thuẫn hay ghét bỏ gì. Công việc kết thúc rất khuya, trời còn sắp rạng sáng. Phần lớn mọi người đã về, chỉ còn lại Ngô Hạ Ngự, Lý Hàm, Mã Phỉ Phỉ, còn có một vài nhân viên làm thêm giờ cùng vài diễn viên khác. Bên ngoài scandal, Đông Phương Nhiêu còn phí phí dương dương. Hôm nay họp báo một hồi, ồn ào. Dĩ nhiên có tin tưởng, cũng có không tin, các loại lý luận đều có. Vì vậy trễ thế mà ký giả đứng ở bên ngoài tổ kịch muốn lấy tin vẫn nhiều. Thời gian này, Ngô Hạ Ngự, Lý Hàm, Mã Phỉ Phỉ cùng Đông Phương Hiêu cơ hồ biến phim trường thành nhà ở. Ăn cơm ngủ nghỉ đều ở đây, muốn về nhà cũng đâu còn thời gian. Mọi người nhất trí ra ngoài ăn khuya không phải là một lựa chọn sáng suốt. Vì vậy, một vài nhân viên tương đối rảnh rỗi phải đi mua thức ăn trở lại. Thời điểm ăn uống, mọi người rất có ý tránh nhắc lại scandal, cười cười nói, không khí coi như khoái lạc. Đồng Phương Nhiêu ăn không nhiều lắm, chủ yếu nghĩ tới một ít chuyện, cảm thấy cần phải nói rõ ràng. Nhìn Ngô Hạ Ngự ngồi một mình một bàn, hai người bên cạnh tiến tới cụng ly uống rượu rồi đi. Đồng Phương Nhiêu đi tới phía bên ngoài, Ngô Hạ Ngự ngồi xuống. Chuyện hôm nay là phiền anh quá, nhất định phải nói tiếng cảm ơn. Nếu không nhờ Ngô Hạ Ngự chịu cho bọn họ mượn nơi mở họp báo, chuyện kia rất khó giải quyết. Hơn nữa, Ngô Hạ Ngự trước giờ không thích tiếp nhận phỏng vấn, còn ra mặt giải thích quan hệ của hai người. Về tình về lý cũng nên nói cảm ơn. Với lại hôm nay, đối mặt Ngô Hạ Ngự thì sẽ có chút ngại ngùng. Mặc dù truyền tin scandal Ngô Hạ Ngự cùng Đông Phương Nhiêu không phải là thật, nhưng đủ khiến người ta lúng túng. Ngô Hạ Ngự không cảm thấy phiền phức chút nào, sảng lãng cười một tiếng. Không có gì, cô vì mấy chuyện này ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, không phải tôi chịu lỗ sao? Sau đó nghĩ đến cái gì, thu hồi nụ cười, có chút nghiêm túc nói. Không phải Hạnh Nhi làm. Thì ra biết Đông Phương Nhiêu đang suy nghĩ gì. Người hiềm nghi nhất trong danh sách Đông Phương Nhiêu liệt kê, Lâm Hạnh Nhi được yêu ái xếp thứ nhất. Ngô Hạ Ngự nói vậy, Đông Phương Nhiêu một chút cũng không bất ngờ. Trước giờ, quan hệ giữa Ngô Hạ Ngự và cô ta không phải là một câu hai câu có thể nói rõ ràng. Tôi cũng không nói là Lâm Hạnh Nhi làm. Đông Phương Nhiêu cười nói. Trong lòng mỗi người đều có cân đòn riêng. Là ai, không là ai. Không phải nói ra thì chính là sự thật. Yên tâm đi, tôi sẽ không nói lung tung ra ngoài. Suy nghĩ một chút, lại bồi thêm một câu. Tôi không phải sợ cô nói với bên ngoài. Chuyện này thật không phải là Hạnh Nhi. Tôi chỉ không muốn cô hiểu lầm cô ấy. Ngô Hạ Ngự giải thích. À, mặc dù giữa các cô có mâu thuẫn, nhưng Hạnh Nhi cũng không phải cô gái không biết phân biệt nặng nhẹ. Tôi biết cô ấy 2 năm rồi. Cô ấy không phải là người như thế đâu. Lần trước, chắc là bị ma ám mới có thể đẩy cô xuống nước. Sau lại cô ấy cũng rất hối hận, lại không có mặt mũi nào đi nói xin lỗi. Ngô Hạ Ngự nói, lần này vừa xảy ra chuyện, tôi lập tức gọi điện thoại cho Hạnh Nhi. Cô ấy cũng rất kinh ngạc, hiện tại vẫn đang ở nước ngoài. Không phải cô ấy làm đâu. Nguyên nhân Ngô Hạ Ngự cung cấp nơi họp báo là vì Lâm Hạnh Nhi đi. Dù Ngô Hạ Ngự có nói gì, Đồng Phương Nhiêu cũng sẽ không loại bỏ Lâm Hạnh Nhi ngoài vòng nghi vấn. Cô ta là người thế nào? Đoán chừng Đồng Phương Nhiêu so với Ngô Hạ Ngự còn rõ ràng hơn. Nữ nhân đối với nữ nhân trời sinh nhạy cảm. Hơn nữa, hoàn cảnh sống từ nhỏ của cô phức tạp hơn người bình thường rất nhiều. Hầu như phải xem sắc mặt người khác mà sống. Cũng phải biết cách nhìn người hơn một chút chứ. Ngô Hạ Ngự nói thế, Đồng Phương Nhiêu cũng không muốn tranh cãi về hắn. Anh ta duy trì bảo vệ Lâm Hạnh Nhi. Vì chuyện cô ta bị đuổi khỏi đoàn phim mà không mượn việc công làm khó cô đã rất cảm kích. Với lại, cứ nói đi nói lại có gì hay ho. Lâm Hạnh Nhi không có ở đây. Bọn họ tranh tới tranh lui có ý nghĩa gì chứ? Lùi một bước, chờ yên biển lặng. Nếu không phải Lâm Hạnh Nhi mà là người khác, vậy thì sao nào? Đồng Phương Nhiêu có thể nhai, cắn, ăn thịt người ta hả? Hiện tại trừ bản thân mình, ai cũng không ảnh hưởng đến cô. Phương Diễn, người kia Đồng Phương Nhiêu có muốn cũng không thể. Nếu biết là ai gây ra, Đồng Phương Nhiêu cũng không còn biện pháp đi đối phó với người đó. Chỉ có thể 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chờ cô gây dựng thế lực, đứng ở vị trí cao trong ngành rồi hãy nói tiếp. Cô cũng không phải là người mà ai cũng có thể, khi dễ thì dễ. Chẳng qua hiện tại cô không có năng lực phản kích, chỉ có thể lượng sức mà đi. Không nói chuyện này nữa, cũng đã qua rồi, nói nhiều làm gì. Đồng Phương Nhiều cũng không muốn trái lương tâm, nói rằng mình cũng cảm thấy không phải Lâm Hạnh Nhi. Đây không giống tính tình của cô. Ngô Hạ Ngự nghe vậy cũng hiểu, cũng không tiện miễn cưỡng cô nghe mình giải thích. Thật ra thì hắn đối với lời mình nói không có lòng tin lắm. Lâm Hạnh Nhi trước giờ chưa từng lừa gạt hắn, nhưng chuyện xảy ra lúc trước, muốn Ngô Hạ Ngự vẫn toàn tâm toàn ý tin tưởng, có thể sao? Không có khả năng một đao gây thương tích, cho dù đã lành vẫn còn để lại sẹo. Nếu không phải Lâm Hạnh Nhi ở nước ngoài, Ngô Hạ Ngự cũng sẽ không giúp cô ấy giải thích. Bởi vì hắn cũng không thể tin tưởng cô ấy. Kể từ khi biết mình hiểu lầm Đông Phương Nhiêu, mọi chuyện đều do Lâm Hạnh Nhi làm ra. Về sau luôn chú ý quan sát Đông Phương Nhiêu, phát hiện cô thì ra cũng không có cao ngạo, khó gần như trong tưởng tượng. Cũng không khó chịu khi có người nhờ giúp đỡ. Chẳng qua mọi người đối với cô hiểu lầm quá sâu, không nguyện ý cho cô cơ hội bày tỏ. Gần đây phải làm thêm giờ, càng nhìn Đông Phương Nhiêu càng phát hiện ra nhiều điều bất ngờ. Cô đối với mọi thứ bên trong giới giải trí biết quá tường tận. Cho cô một hai tình huống hoặc là hình ảnh, cô có thể hiểu rõ hết thảy nội tâm nhân vật cũng như những việc xảy ra sau đó. Cô là người có yêu cầu vô cùng cao đối với bản thân, nhưng chưa bao giờ miễn cưỡng người khác. Thời điểm phối diễn với diễn viên khác, nếu người kia không thể diễn hoặc biểu cảm có vấn đề, cô chưa bao giờ hối thúc, sẽ không có chuyện không nhịn được. Nếu đối phương cần, cô sẽ tỉ mỉ giảng giải. Dĩ nhiên, nếu như đối phương cảm thấy không cần thiết hoặc không muốn nghe, cô cũng không nói gì. Cô cũng không phải là một người thích quản chuyện. Tóm lại, người này cùng với người biết lúc trước hoàn toàn khác nhau. Dường như tất cả ấn tượng trước kia bị lật đổ. Ngược lại, có cảm giác sùng bái không nói nên lời. Mỗi ngày tiếp xúc nhiều một chút, lại tò mò nhiều hơn một chút. Giống như là một kho tàng, mỗi ngày đều muốn đào lên một chút, đào nhiều hơn. Không biết có hay không một ngày có thể đào xong toàn bộ. Ngay cả Ngô Hạ Ngự đối với trạng thái tâm lý này của mình cũng biết rất nguy hiểm, nhưng hoàn toàn không có biện pháp chống cự. Đông Phương Nhiêu vô tình đã hấp dẫn ánh mắt của hắn, ngay cả chính hắn không cách nào ngăn cản sự thay đổi này. Không thể phủ nhận, Ngô Hạ Ngự là người cực kỳ dị ứng scandal. Tự hồ người trong Ngô gia đều không thích làm chuyện khiến người ta chán ghét đó. Nhưng lần này cùng Hách Dài Dài dính dấp một chỗ, hắn thế nhưng cảm giác có chút vui vẻ. Cái này không phải là rất không bình thường. Đúng, quá không bình thường. Hách Dài Dài là người của Phương Diễn mà. Đông Phương Nhiêu cùng Ngô Hạ Ngự lại nói chuyện khác. Cũng không lâu, anh em ở cách vách uống rượu trở lại. Đông Phương Nhiêu nhường chỗ rời đi, rửa mặt đi ngủ thôi. Ngày mai lại một ngày bận rộn. Buổi sáng, 6 giờ sẽ phải rời giường, đoán chừng đến rạng sáng hôm sau mới có thể nghỉ ngơi tiếp. Mấy ngày kế tiếp lại khôi phục cuộc sống trước kia, quay phim, diễn xuất, đẩy nhanh tốc độ, bắt đầu làm việc. Phương Diễn vẫn không liên lạc. Đông Phương Nhiêu ngược lại thường nghe được tin tức của anh từ miệng Lý Hàm. Đổi tình nhân như thay áo, hôm nay tay trong tay ôm một người, hai ngày sau lại đổi người khác. 2-3 tháng không liên lạc, có lẽ Đông Phương Nhiêu đã thành quá khứ của anh, sẽ không tiếp tục qua lại nữa. Đây là một chuyện đáng mừng cỡ nào, nhưng sau mỗi lần nghĩ đến lại có chút buồn. Đông Phương Nhiêu cho là vì gần đây áp lực công việc quá lớn, chuyện quá nhiều làm không xuể nên tâm trạng thất thường. Hạ Điện Y Thủy thuận lợi hơ khô thẻ tre. Buổi tối tất cả mọi người trong đoàn phim hẹn nhau đến quán rượu, không say không về. Ngày hôm sau, Đông Phương Nhiêu phải bay ra nước ngoài, hành trình một tuần. Cô phát hiện những điểm bất đồng giữa thế giới này so với cái thế giới của mình trước kia. Thật ra thì tất cả đều mới lạ, tương tự mà không quá giống. Đông Phương Nhiêu vui đến quên cả trời đất, thời điểm về nước còn có chút lưu luyến không muốn về. Lúc trở về vài cái quảng cáo cũng chuẩn bị khai mạc, lại có chồng chất kịch bản mới cùng hợp đồng quảng cáo mới đặt trước mặt cô, đủ để bận rộn. Hôm nay, Đông Phương Nhiêu vừa quay xong quảng cáo mỹ phẩm, nhận được điện thoại Ngô Hạ Ngự. Sau khi Hạ Điện Y Thủy kết thúc, hai người vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Thỉnh thoảng, cách 2-3 ngày một cú điện thoại, tán gẫu 2-3 phút. Cảm thấy Ngô Hạ Ngự bình thường hơn so với Ngô Minh Hạo. Ngô Minh Hạo thời gian làm việc coi như bình thường, nhưng thời điểm khác hoàn toàn là một dã nhân, mất tiêu liên lạc. Đông Phương Nhiêu gọi điện thoại di động cho hắn chưa có lần nào thông. Cho nên nói, muốn nhận lá bài miễn tử của Ngô Minh Hạo thật đúng là phải dựa vào một nửa cơ duyên cộng với một nửa thực lực. Quả thật không sai tí nào. Ngô Hạ Ngự nói có một người bạn mời dự tiệc sinh nhật, không thể từ chối nhưng nhất định phải mang theo bạn gái. Ở chỗ này người tương đối quen thuộc chỉ có Lâm Hạnh Nhi cùng Hắc Dai Dai. Lâm Hạnh Nhi bây giờ còn đang ở nước ngoài, chỉ có thể nhờ cậy cô thôi. Đông Phương Nhiêu muốn từ chối, dù sao chuyện bạn trai bạn gái có hơi mập mờ. Nhưng nhớ lại lúc ở đoàn phim, Ngô Hạ Ngự phía sau hậu kỳ giúp cô không ít, cũng chỉ đạo cô rất nhiều. Cho dù là công việc đã kết thúc, hai người vẫn thường liên lạc. Quan hệ nói ra không tệ. Thôi thì cứ đồng ý. Ngày thứ hai, Đông Phương Nhiêu trừ buổi sáng có lịch, buổi trưa cũng rảnh nên về nhà ngủ một giấc. Rời giường thay y phục, chờ Ngô Hạ Ngự tới đón. Trong lúc quay phim, Đông Phương Nhiêu đã đổi chỗ ở. Thời gian này, cô đang đăng lên nhật báo tìm nhà. Người không nhà như cây không gốc. Cô ở trong xương cốt là loại nữ nhân truyền thống, luôn có cảm giác không an toàn. Không có nhà chính là bất đồng rất lớn. Ít nhất, cô sẽ không cảm thấy cuộc sống ở thế giới này là hư vô mờ mịt. Ngay cả nơi trú cũng không có, lúc nào biến mất cũng không biết. Chuyển nơi ở cũng không có nói với Phương Diễn. Không lầm thì 4 tháng rồi đã không liên lạc. Đã hơn 1 tháng kết thúc cuộc sống địa ngục quay cuồng đóng phim, mới trở về trái đất, cô thường thấy tin tức của anh. Cuộc sống tiêu dao tự tại, căn bản không cần bất kỳ ai lo lắng anh gặp chuyện gì. Ngô Hạ Ngự, một bộ tây trang màu đậm, nổi bật về anh Tuấn hào sảng. Rất ít thấy hắn mặc như vậy nên khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Như thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Ngô Hạ Ngự thấy Đông Phương Nhiêu có chút dây thất thần, không khỏi tự hào nói. Đông Phương Nhiêu quan sát trên dưới, gật đầu một cái. Cũng không tệ lắm. Ngô Hạ Ngự nhếch miệng cười tươi. Nghe nói là sinh nhật một bạn thời đại học của anh ta. Lúc học đại học quan hệ rất tốt. Sau khi xuất ngoại bị mất liên lạc, gần đây mới liên hệ lại. Vừa đúng sinh nhật bạn cũ, nói thế nào cũng muốn gặp mặt chúc mừng. Nói nghe vết đạm như vậy, nhưng cùng lớp đại học Ngô Hạ Ngự còn quan hệ rất tốt, sẽ là một hạng người yên lặng vô danh sao? Dĩ nhiên không phải. Đông Phương Nhiêu vừa đi vừa nhìn, mới biết chủ nhân bữa tiệc chính là người trong nghiệp giới, một đạo diễn trẻ tuổi tài cao, có chút danh tiếng. Đông Phương Nhiêu mặc dù chưa từng tiếp xúc, nhưng cũng đã nghe qua. Trong vòng luẩn quẩn, đương nhiên không phải là đạo diễn chính là diễn viên, hoặc là nhân viên đoàn phim. Vì vậy, ở buổi tiệc, nhìn thấy không ít gương mặt thân quen. Gần nửa năm rồi, Đông Phương Nhiêu đối với trong hội này có chút ấn tượng. Đạo diễn, diễn viên nổi danh không cần phải nói, không có tên tuổi cũng biết không ít. Ngô Hạ Ngự hình như cố ý giúp Đông Phương Nhiêu kéo quan hệ, dắt cô tới nơi này biết một chút, tới bên kia giới thiệu một chút. Nhất là Nhị Khứ, nghe nói qua rất nhiều nhưng chưa từng thấy qua, hoặc là ra mắt, chưa có dịp chào hỏi. Hôm nay cũng qua chào hỏi vài lời, xem như đã biết. Nửa năm qua, Đông Phương Nhiêu nổi tiếng cấp tốc, đặc biệt dựa vào diễn xuất trong Manh Đồng, đạt được đề cử người mới xuất sắc nhất, nữ chính xuất sắc nhất. Càng treo danh vọng, Đông Phương Nhiêu trên đỉnh núi cao nhất. Người mới đồng thời có được hai đề cử đều mang tính lịch sử, chứ đừng nói chi nếu Đông Phương Nhiêu thật sự cùng lúc đoạt hai giải thưởng này, càng nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Nữ chính xuất sắc nhất, ảnh hậu, người mới được giải thưởng ảnh hậu, điều này có thể sao? Hách Dai Dai có thể đánh rách khả năng này, trở thành kỳ tích đầu tiên trong ngành giải trí sao? Quần chúng có chút phân vân, nhưng truyền thông vẫn không ít chú ý đến vai diễn chính Hách Dai Dai một khắc nào. Vì vậy ở đây, người nhận biết Đông Phương Nhiêu cũng không ít. Không biết là ai nói qua, phòng vệ sinh cùng phòng trà nước chính là thánh địa bát quái của các nữ nhân. Đông Phương Nhiêu đi theo Ngô Hạ Ngự hết một vòng, biết không ít người, rượu cũng uống không ít. Ngồi nghỉ trong phòng vệ sinh một hồi, nghe được có người rửa tay bên ngoài nói chuyện. Không phải nói Phương Diễn đến sao? Sao bây giờ còn chưa đến? Anh ta có đến hay không liên quan gì đến cô? Phương Diễn, người như vậy... Sao hả? Chẳng lẽ cô muốn chia một chén súp? Sao không muốn? Muốn chết đi. Cô nghĩ đi, muốn tiền có tiền, muốn mạo có mạo. Nam minh tinh ở trong vòng này còn không bằng. Nhân vật ưu việt như vậy, nữ nhân nào chẳng muốn bám trụ? Có gì không tốt chứ? Tính hay nhỉ? Hôm nay cô không nhìn thấy Hắc Dai Dai sao? Nghe nói từng là tình nhân của anh ta đấy. Được anh ta coi trọng. Hắc Dai Dai, loại cấp bậc đó, cô còn kém xa lắm. Cái gì? Tôi thấy Hắc Dai Dai cũng chẳng có gì đặc biệt. Dáng dấp cũng bình bình. Không biết thế nào liền nổi lên. Hồng một cách không giải thích được. Hơn nữa, nghe nói còn dựa vào quy tắc ngầm. Mấy tháng trước huyền náo phí phí dương dương, chẳng lẽ cô còn không biết à? Quy tắc ngầm? Là dựa vào quy tắc ngầm mà. Phương Diễn. Cô cũng biết. Sao không chứ? Chị tôi là phụ tá của Lâm Hạnh Nhi. Lâm Hạnh Nhi cùng Phương Diễn quan hệ như thế nào? Cô biết chứ? Chuyện của mấy người bọn họ, chị tôi biết được nhất thanh nhị sở. Cô cho rằng những tin tức kia không có ai yêu sách mà sẽ có người viết ra sao? Ý của cô là nói... Nói gì? Tôi đâu có nói gì. Được rồi, sửa soạn xong thì đi mau. Động tác chậm như rùa bò. Cái gì? Tại cô lôi kéo tôi nói chuyện còn vừa ăn cướp vừa la làng. Thôi, được rồi. Nói không chừng Phương Diễn đến rồi. Xem cô còn có cơ hội nào. Cô thiệt là miệng quạ đen mà. Đi theo Phương Diễn, ngay cả Hách Dài Dài cũng có thể hồng. Vậy tôi càng không cần phải nói. Phương Diễn, cây đại thụ này nhất định phải ôm lấy thật chặt. Đúng vậy, cô nằm mơ cho đẹp đi. Người dần dần đi xa. Đông Phương Nhiêu từ phòng vệ sinh đi ra. Thật đúng là Lâm Hạnh Nhi. Ngô Hạ Ngự bị lừa rồi. Đông Phương Nhiêu vừa bước vào sảnh yến hội, ánh mắt liền bị một đôi bích nhân hấp dẫn. Nam là Phương Diễn, nữ là người tình bị đồn thổi gần đây của anh, Hà Hoan, nổi danh tài nữ vì có rất ít nữ đạo diễn trong giới giải trí này. Tại sao là người tình mà không phải bạn gái? Mọi người đều biết Phương Đại Gia không có bạn gái, chỉ có tình nhân. Phần lớn mọi người bước đến làm quen, chào hỏi Phương Diễn. Ngay cả Ngô Hạ Ngự cũng đang đứng cạnh anh. Phương Đại Gia nhân khí kinh người. Đám người bên kia ồn ào náo nhiệt, những nơi khác trở nên thanh tĩnh rất nhiều. Đông Phương Nhiêu tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, uống quá nhiều rượu, hơi nhức đầu. Chưa được một lát, Ngô Hạ Ngự đi tới. Úi, Hắc Dai Dai, Phương Diễn đến sao cô không đi chào hỏi? Lâu vậy mà tật xấu gặp người cứ kêu uy uy, vẫn không có từ bỏ, thật chẳng có phép tắc gì. Đông Phương Nhiêu không để ý tới hắn, bưng nước trái cây nhấp môi. Dai Dai, tôi hỏi cô đó. Ngô Hạ Ngự không chút phật lòng, ngược lại cười hì hì xúm lại hỏi. Cô... có phải cùng Phương Diễn xong rồi? Thanh âm rất nhỏ, nhưng Đông Phương Nhiêu vẫn nghe rõ ràng. Liếc sắc mặt có chút mong đợi mà vặn vẹo của Ngô Hạ Ngự một cái, nói. Anh bắt đầu nhiều chuyện từ khi nào vậy? Cũng không biết hôm nay là vì ai cô mới tới tham gia cái tiệc sinh nhật. Kết quả chính sự không nói còn bắt quái tới chuyện của mình. Đây là đạo lý gì vậy? Nhiều chuyện gì chứ? Đây là vấn đề rất nghiêm túc. Ngô Hạ Ngự ngồi nghiêm chỉnh. Cái gì nhiều chuyện? Cô mới nhiều chuyện ấy. Có lúc Ngô Hạ Ngự chính là như vậy. Rõ rành rành lại không thừa nhận. Có vẻ vô cùng giấu đầu hở đuôi. Đông Phương Nhiêu trong lòng âm thầm bật cười. Trên mặt vẫn không nhúc nhích. Đặt ly nước trái cây trên bàn. Đưa tay ra áp vào trán Ngô Hạ Ngự. Lạ thật. Không có nóng nha. Tự nhủ. Quả nhiên, có người chịu không được chiều chọc né ra. Cái mặt phút chốc đỏ thẫm là ẩm lên. Uy, uy. Hắc Dai Dai. Đừng làm tôi căng thẳng. Đừng động tay động chân. Phiền quá. Vừa lấy tay đẩy tay Đông Phương Nhiêu ra. Mỗi lần có một chút tiếp xúc thân mật với cô, hắn sẽ đỏ mặt tía tai. Thật là không khí khái nam tử rồi. Ngô Hạ Ngự trong lòng phỉ nhổ bản thân không dứt. Nói thế nào cũng đã 20 mấy tuổi, sắp chạy vào hàng 3. Cũng đâu phải chưa yêu lần nào. Sao lại giống y như tiểu tử mới mọc râu vậy chứ? Huống chi người kia còn không có một chút thích mình. Nghĩ đến càng thêm buồn. Ngô Hạ Ngự khổ sở, vẻ mặt hết sức méo mó. Đông Phương Nhiêu cười ha ha. Được rồi, ở đây anh làm bộ làm tịch cái gì? Ngô Hạ Ngự chợt thấy hết sức thất bại. Rõ ràng là tới thăm dò tình địch, tại sao lại bị nói thành giả bộ? Nhìn Đông Phương Nhiêu tốn hơi thừa lời. Cô đàng hoàng khai báo cho tôi, rốt cuộc cô với Phương Diễn có còn quan hệ gì hay không? Vẻ mặt này 10 phần đủ 10 của ghen phu. Đông Phương Nhiêu chỉ vào vẻ mặt uất ức của Ngô Hạ Ngự, cười nghiêng ngả trên ghế salon, thiếu chút nữa không dậy nổi. Thật là dễ trêu. Không nghĩ tới Ngô Hạ Ngự cũng có bộ dạng giống Ngô Minh Hạo, dễ trêu chọc như vậy. Trước kia cũng không phát hiện ra. Đông Phương Nhiêu cười đến mất hết hình tượng. Cô không nghĩ nhiều. Cô có thể nghĩ gì nữa? Ngô Hạ Ngự có tình ý với cô sao? Tạm thời không nói, anh ta chưa từng có biểu hiện hào cảm với cô. Đến bây giờ mới có thôi. Cô vẫn cho là Ngô Hạ Ngự còn thầm mến Lâm Hạnh Nhi. Có thể nói, Đông Phương Nhiêu đối với tình cảm chạm tiêu không phải dạng vừa đâu. Hơn nữa Ngô Hạ Ngự cũng thấy thái độ đùa giỡn nói chuyện, nên Đông Phương Nhiều càng không suy nghĩ thêm nhiều. Chuyện gì vui vậy? Chợt có một tiếng nói xen vào, giọng nữ mềm mỏng. Đông Phương Nhiều quay đầu nhìn. Không phải Hà Hoan thì ai? Được Hà Hoan khoác tay, tất nhiên là Phương Diễn. Đông Phương Nhiều chống lại tầm mắt lãnh đạm của Phương Diễn, lập tức rời đi chỗ khác. Lâu rồi không thấy, người này vẫn như xưa, đối với ai cũng lạnh như băng. Nói chuyện ở đoàn phim thôi. Ngô Hạ Ngự trong lòng buồn bực không thể tả. Ánh mắt hung ác địa Đông Phương Nhiều một cái. Cô bị động tác này chọc cười một tiếng. Vốn thấy Phương Diễn cùng Hà Hoan khoát tay đi đến, buồn bực được giải tỏa không ít. Vậy chúng tôi không có quấy rầy hai người chứ? Hà Hoan quăng lên mập mờ giữa hai người một cái, cánh tay đụng đụng người bên cạnh, mặt không chút thay đổi nhìn Phương Diễn. Này, Phương Diễn, em thấy chúng ta nên đi thôi, đừng quấy rầy thế giới của hai người người ta nữa. Đông Phương Nhiêu cùng Ngô Hạ Ngự đều sửng sốt, đôi mắt nhìn nhau, cùng cười, cũng không giải thích. Cần gì giải thích? Đều là lời nói cười giỡn, giải thích càng thêm có vẻ giấu đầu hở đuôi. Hà Hoan cười càng thêm mập mờ, lúm đồng tiền trên gương mặt xinh đẹp tự như đóa hoa đào nở rộ, lại kéo cái người bên cạnh vẫn không nhúc nhích nói. Đi thôi, chúng ta đi bên kia đi. Hết lần này tới lần khác, có người lại như tượng. Qua mấy phen, ba người rốt cuộc nhận thấy tình hình không đúng, nhìn về phía Phương Diễn. Ai ngờ, Phương Diễn nhếch khóe miệng cười lên một tiếng. Đã lâu không gặp, sao có thể không tán gẫu liền đi? Cũng không biết lời này nói với Đông Phương Nhiêu hay là Ngô Hạ Ngự. Miệng đang cười, thanh âm lại cực kỳ lãnh đạm. Hà Hoan dĩ nhiên cho là Phương Diễn nói với Ngô Hạ Ngự. Trong lòng quan hệ giữa hai người chi thân chi ái, ai mà không biết. Nhìn lại Ngô Hạ Ngự cùng Đông Phương Nhiêu, sắc mặt đều biến đổi. Phương Diễn cũng không hỏi ý kiến ai, dứt lời trực tiếp đi tới ghế salon ngồi xuống. Hơn nữa còn là ngồi chính giữa Ngô Hạ Ngự và Đông Phương Nhiêu. Vị trí nơi này vốn không đủ một người. Phương Diễn đơn giản chỉ cần lấn Đông Phương Nhiêu bên cạnh, đẩy ra phía ngoài một chút. Ghế salon chỉ có thể ngồi ba người. Phương Diễn ngồi xuống không chịu đi, Hà Hoan không khỏi không ngồi một mình ở ghế salon bên cạnh. Nhưng mà Phương Diễn ngồi xuống rồi cũng không nói chuyện. Đông Phương Nhiêu vốn không nói nhiều, hiện tại nhìn thấy Phương Diễn càng thêm không có lời để nói, mà Ngô Hạ Ngự hay nói đang lâm vào trầm tư. Ba người trầm mặc, không khí hết sức quỷ dị. Hà Hoan liếc mắt từ nơi này nhìn sang, lại từ nơi đó nhìn sang, không hiểu đầu đuôi ra sao. Cô không thể chịu đựng không khí u ám như vậy, thấp thỏm mở miệng nói. Úi, tôi nói các người... Ai ngờ mới mở lời, ba ánh mắt liền đồng loạt chiếu tới đây. Hà Hoan trên ót một đầu mồ hôi lạnh, cảm giác sống lưng có chút mát mẻ. Vừa vặn lúc này thấy có người quen đi qua, cô nhanh chóng chạy thoát khỏi hiện trường. Đùa gì vậy? Chẳng qua là tới tham gia sinh nhật yến hội, không cần thiết đem mình làm cho đứng ngồi không yên như vậy đi. Chạy đi quay đầu lại, nhìn ba người kia một cái. Tất cả vẫn yên tĩnh, im lặng như cũ. Hà Hoan dùng mình một cái, biết Phương Diễn mấy năm, lần đầu tiên thấy anh như vậy. Thật đúng là gặp quỷ, phải vội vàng tránh ra xa một chút. Kẻ ngu cũng nhìn ra được, hiện tại tâm tình Phương đại gia không tốt, nhất định sẽ có người gặp tai ương. Hà Hoan cũng không phải là người thích ngược. Thế giới tốt đẹp cỡ nào, cô không muốn gặp xui xẻo đâu. Đông Phương Nhiêu không có chuyện gì để nói cùng Phương Diễn. Không hiểu tự nhiên anh chen vào ngồi ở đây có ý gì. Đại khái chắc là có gì muốn nói với Ngô Hạ Ngự. Bây giờ quan hệ thế nào khoan hãy nói. Hà Hoan đã đi rồi, không có đạo lý gì mình không đi. Lưu lại quấy rầy hai người ôn chuyện. Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, sáng mai còn có quảng cáo phải quay, nên đi về thôi. Hạ Ngự, cũng không còn sớm, hai người cứ nói chuyện tự nhiên, tôi về nhà trước nhé. Đông Phương Nhiêu không do dự, đứng lên nói. Lời này là nói với Ngô Hạ Ngự, dù sao cũng là đi theo làm bạn gái anh ta, về tình về lý nên thông báo một tiếng. Ngô Hạ Ngự gật đầu một cái, không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt chăm chú trên người Đông Phương Nhiêu không rời. Hạ Ngự. Ngược lại, Phương Diễn chân mày cau lại, vô tình hay cố ý hỏi ngược lại. Đông Phương Nhiêu không để ý đến anh. Hai người đã không liên lạc 3-4 tháng. Phương Diễn lại không ngừng có scandal. Quan hệ tình nhân giữa cô và anh sớm xong rồi. Nói cách khác, Đông Phương Nhiêu tìm bạn trai hay gì cũng không cần thiết giải thích với Phương Diễn. Chứ đừng nói chi là đây chỉ là một cách gọi nhỏ nhỏ. Mọi người thân thiết trong đoàn phim đều gọi như vậy đó thôi. Thấy Ngô Hạ Ngự không có ý kiến, Đăng Phương Nhiêu khom lưng muốn cầm túi, một khắc cũng không muốn ở chung một chỗ với Phương Diễn. Không biết sao, nhìn thấy anh đã cảm thấy bực mình. Túi sách lúc ngồi xuống đặt bên cạnh, Phương Diễn lại ngồi ngay trên túi của cô. Ngại quá, Phương tiên sinh, xin dịch chỗ ngồi một chút được không? Anh đang đè lên túi sách của tôi. Đăng Phương Nhiêu không cách nào lấy túi, không thể làm gì khác hơn, đó là một tay nắm túi, vừa hướng Phương Diễn vừa nói. Phương tiên sinh. Lúc này không cần Phương Diễn lên tiếng, Ngô Hạ Ngự đã cả kinh kêu lên. Lạnh nhạt như vậy, không phải thừa nhận hai người xong rồi sao? Vậy hắn có thể yên tâm to gan theo đuổi cô rồi. Trong tích tắc, tất cả suy nghĩ thoáng qua trong đầu Ngô Hạ Ngự. Không có chỗ nào mà không tốt đẹp. Ngô Hạ Ngự, thanh âm kia, vẻ mặt kia có bao nhiêu vui sướng đều toát ra. Muốn che giấu cũng không được. Mắt cong lên ánh cười, miệng toét ra cũng không khép được. Phương Diễn, sắc mặt vốn coi như bình tĩnh. Nghe Đông Phương Nhiều gọi, nhìn Ngô Hạ Ngự loại lòng dạ Tư Mã Chiêu. Vẻ mặt người qua đường cũng hiểu. Lập tức giống như bị dội mực đầy đầu từ cổ, từ trong ra ngoài đen đuốc. Không còn lời nào, cũng không động đậy, tản ra vẻ người lạ chớ gần. Đông Phương Nhiêu chân mày nhẹ nhàng. Hai cái ghế không có ngăn cách, người kia hoàn toàn không có ý nhích ra, không khỏi có chút tức giận. Nhưng khí sắc Phương Diễn bây giờ không tính là tốt. Đông Phương Nhiêu cũng không muốn chọc giận anh. Vì vậy, tận lực đè thấp thanh âm nói lại lần nữa. Phương tiên sinh, xin nhích ra một chút giùm được không? Người nọ vẫn không nhúc nhích. Chốc lát, quay đầu đối với Đông Phương Nhiêu cười nói. Hách tiểu thư nếu muốn về nhà, vừa đúng tôi cũng định về. Không bằng tôi cho cô đi nhờ một đoạn đường, thế nào? Đông Phương Nhiêu tất nhiên không muốn, muốn cự tuyệt, bị Ngô Hạ Ngự đoạt trước. Tôi nói này Phương Diễn, hôm nay dài dài là tôi mang đến, đưa về cũng là tôi đưa, anh đừng tranh với tôi chứ. Rất là phẫn khái, dĩ nhiên ai nấy đều thấy là lời nói cười giỡn, chẳng qua hiện trường không ai cười nổi. Này, bạn gái anh ở nơi nào rồi? Bị nhiều lang xài hổ báo bao vây, anh còn không nhanh làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nói xong cũng đứng lên, kéo Đông Phương Nhiều muốn đi. Phát hiện Đông Phương Nhiều bất động, quay đầu nhìn lại, không khỏi sừng sốt một chút. Úi, vẫn chưa chịu đi. Chúng tôi muốn đi. Anh ngồi lên túi dài dài, muốn chúng tôi đi như thế nào? Ngô Hạ Ngự cùng Phương Diễn, từ trước đến giờ đều là dùng giọng điệu này nói chuyện, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhìn Phương Diễn mặt không chút thay đổi, trong lòng đang đánh trống, nhưng không muốn bỏ qua như vậy. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất, chỉ đành phải từng bước tiến tới gần. Chuyện này khiến hắn tinh thần chán nản nhiều tháng rồi. Lúc này thủ phải Vân Mở, tình cảm huynh đệ cũng không nói tới. Sau đó, Đông Phương Nhiêu ngồi xe Ngô Hạ Ngự trở về. Dọc theo đường đi, Ngô Hạ Ngự nói rất nhiều. Cô không có tâm tình nói chuyện, chỉ cần nghe hắn nói cũng đủ rồi. Xe quẹo cua, lái vào trong một hẻm nhỏ, Ngô Hạ Ngự đã tới nhà mới Đông Phương Nhiêu 2-3 lần. Từ trước đến giờ, đối với nơi này, đường xá vô cùng bất mãn. Hách Gia Gia à, nói thế nào bây giờ cô cũng là đại minh tinh, sao không đổi một chỗ tốt hơn một chút? Hết lần này tới lần khác, chui vào mấy hang hốc này, bị truyền thông biết không tốt chút nào đâu. Hết quẹo trái rồi lại quẹo phải. Đầu Ngô Hạ Ngự cũng lượn quanh choáng váng, nhưng vẫn còn trong trạng thái hưng phấn vì Hách Gia Gia không có bất kỳ quan hệ gì cùng Phương Diễn nữa. Miệng không dừng, tìm được lời thì nói. Tôi cũng muốn đổi nơi ở, anh xem có chỗ nào tốt. Tây vòng hay đông vòng? Đông Phương Nhiêu tựa vào ghế thuận miệng đáp. Lúc ấy phải dọn nhà gấp, thấy tạm được liền dọn đến. Thời điểm đẩy nhanh tốc độ quay phim, không cảm thấy gì. Gần đây về nhà nhiều, cô cũng hết sức chán nản hẻm nhỏ đầy khúc cua này. Thật tình thì lái xe của cô không tốt lắm. Hơn nữa, thường làm thêm giờ. Cô sợ ngày nào đó không cẩn thận, xảy ra tai nạn xe. Vậy thì xong đời rồi. Hơn nữa, gần đây mấy cái quảng cáo nhận được không ít. Cũng nên suy tính chuyện mua nhà. Quan trọng là bình thường quá bận, không thể rút ra chút thời gian nào. Ngô Hạ Ngự vừa nghe, mắt sáng lên. Hay quá, thật là may mắn. Không khỏi hăng hái bừng bừng. Cô muốn tiếp tục mướn phòng hay là mua nhà? Mướn phòng thì cũng như không. Cô gần đây kiếm không ít, đại minh tinh ngay cả nhà cũng không có. Nói ra không phải là làm trò cười cho thiên hạ. Tốt nhất là... Máy hát vừa mở thì không tắt đài được. Bla bla. Đợi hắn nói xong, về đến nhà, cái đề tài này cũng chưa kết thúc. Mua nhà, tôi mua nhà. Đông Phương Nhiêu vội vàng ngăn cản hắn. Nói tôi nghe một chút giá thị trường nhà trong khu vực đi. Lời này nói trúng ngay ý muốn của Ngô Hạ Ngự. Mua nhà, hắn muốn Đông Vương Hiêu mua nhà. Mướn phòng, tóm lại không phải ý đồ chính. Một cô gái đơn độc rất không an toàn. Huống chi nhìn đến tính chất công việc, hiện tại không có ai không nhận ra cô. Nếu như đụng phải những paparazzi hoặc những người có ý đồ xấu, một cô gái sao có thể ứng phó chứ? Không nên mua nhà của Đông Vòng. Ở đó chị An từ trước đến giờ không tốt. Còn nói đến nhà ở Tây Vòng. Nói tới đây, Ngô Hạ Ngự trong đầu có một ý niệm chợt lóe hỏi. Cô thích náo nhiệt hay yên tĩnh? Yên tĩnh một chút đi. Tính chất công việc quyết định, huống chi Đông Phương Nhiều thích tĩnh, không thích động. Tây Vòng có một khu biệt thự cũng rất thích hợp. Tôi thấy nơi đó chị An cái gì cũng rất tốt, hoàn cảnh cũng tốt. Cách thị khu không gần, bên cạnh có một hồ lớn rất đẹp. Tốt, như vậy không phải là đắt sao? Nói trước, đắt quá tôi không mua nổi đâu. Trên tay có một chút xíu tiền, nhưng không thể một lần xài hết rồi đi ăn mày nha. Không không, không mắc. Giá cả nơi đó với cô mà nói, tuyệt đối không có vấn đề. Cố gắng nói tốt như vậy, Ngô Hạ Ngự cũng cảm thấy mình làm bên bất động sản rồi. Không khỏi ở trong lòng đổ mồ hôi hột. Cố gắng như vậy là có nguyên nhân. Bởi vì hắn ở đó cũng mua một căn. Nếu như Hách Dài Dài mua nhà ở đó, hắn tin Cận Thủy Lâu Đài Tiên Đắc Nguyệt. Chú thích: Cận Thủy Lâu Đài Tiên Đắc Nguyệt, nghĩa đen, lâu đài bên bờ nước thì được trăng chiếu sáng trước. Nghĩa bóng, tức là nhất cự ly, nhì tốc độ, ba hành động, bốn chấp thời cơ. À, vậy thì tốt. Đông Phương Nhiêu gật đầu. Biệt thự kia cô cũng có nghe nói qua, có chút ý hướng, đều tại không có thời gian để xem. Hai ngày nay cô có rảnh không? Bên kia tôi tương đối quen thuộc, nếu không tôi đi với cô một chuyến. Ngô Hạ Ngự ân cần nói. Đông Phương Nhiêu kỳ quái liếc hắn một cái. Cái này... Thôi không cần đâu, làm phiền người ta quá không tốt. Cô là con gái thì biết cái gì, đến lúc đó người ta nói thiên họa loạn trị, cẩn thận cách mấy thì cũng bị gạt không biết đâu. Ngô Hạ Ngự hừ hừ, đối với đáp án này rất không hài lòng, cố gắng thuyết phục nữa. Quá làm phiền anh rồi. Đông Phương Nhiêu còn có nghi ngờ. Hách Dài Dài, cô nói lời này tôi giận đó nha. Dứt lời, Ngô Hạ Ngự một mặt hồ giấy. Thấy anh ta nhiệt tình, Đông Phương Nhiêu nhìn hắn, chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ. Rồi sao, cô gái? Lúc nên nghe lời nam nhân thì phải nghe chứ. Đối với Đông Phương Nhiêu, thuận theo rất hưởng thụ. Ngô Hạ Ngự nhếch miệng cười. Chưa từng thấy qua như vậy cũng tự đắc, tự vui vẻ. Đông Phương Nhiêu không chấp nhặt cùng hắn. Đúng rồi, ngày mai tôi có chút việc. Buổi trưa có rảnh không? Tôi dẫn cô đi xem nhà. Đông Phương Nhiêu xuống xe đang muốn đi, thấy Ngô Hạ Ngự từ trong xe thò đầu ra nói. Biết rồi. Đông Phương Nhiêu bất đắc dĩ phất tay một cái. Đến lúc đó điện thoại cho tôi. Vừa đúng trưa mai không có bất kỳ lịch trình nào, khó được thanh tĩnh một ngày. Xem ra phải cống hiến cho việc xem nhà rồi. Quý vị thân mến, vừa rồi thì Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 7 của bộ truyện mang tên Đại Thiếu Hào Hoa Cưng Chiều Bảo Bối. Để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào thì mọi người đừng quên đón chờ video vào khung giờ này ngày mai trên kênh nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Xin chào!